Chương 920, thực lực thừa nhận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thiên Lân Thánh giới thật vất vả có một cái nghịch thiên thiên kiêu, Thiên Lân Thần Thánh tự nhiên không hy vọng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ vẫn lạc. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ lần này di tích chỗ tốt. Nhưng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ bây giờ nói muốn đi vào di tích, hắn thế nào chịu Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ đạo, Thiên Lân Thần Thánh, ta thật lâu không có sông Thiên Lân Thần Tháp. Thật lâu không có sông, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ đích thật là thật lâu không có sông. Từ khi xông qua đệ thập tam tầng Thiên Lân Thần Tháp về sau, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ vẫn luôn không có sông Thiên Lân Thần Tháp. Đột phá đạo chủ thập trọng thiên, 9 lần trọng tu. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ thực lực tăng trưởng tới trình độ nào, liền ngay cả hắn mình QNZ vô pháp đoán chừng. Tốt, bổn tọa liền để ngươi xông, nhìn xem ngươi thực lực đến cùng tăng trưởng tới trình độ nào, tự nhiên dám cùng những cái kia trí cao thiên tiêu. Yêu nghiệt thiên kiêu tầng thứ chúa tể tranh phong chém giết. Thiên Lân Thần Thánh có chút tức giận nói. Hắn cảm thấy Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ quá ngạo khí, nếu như không đả kích một cái, nhanh chóng xảy ra vấn đề. Thiên Lân Thần Tháp đệ thập tứ tầng. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ đứng tại một phiến hư không, chờ đợi mình tại đệ thập tứ tầng vị thứ nhất đối thủ. Hoa một vị kim sắc thân ảnh hiện hiện. Cái này đạo thân ảnh vừa xuất hiện, nhất quyền oanh đến. Cái này nhất quyền đủ để đánh nổ một vị Thiên Lân Thần Tháp đệ thập nhị tầng đối thủ, liền tính Thiên Lân Thần Tháp đệ thập tam tầng cường giả QNZ đến trọng thương. Mà Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ lạnh lùng quét mắt cái này một tên đối thủ, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Phô cờ một chỉ điểm ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị kia kim sắc thân ảnh hóa thành ánh sáng biến mất. Miểu sát âm thầm Thiên Lân Thần Thánh kinh ngạc nói, lại một loại cực đạo pháp môn, ba loại. Miểu sát miểu sát miểu sát Thiên Lân Thần Tháp đệ thập tứ tầng đối thủ gặp Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ, toàn bộ đều bị miểu sát. Dễ dàng, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ xông qua đệ thập tứ tầng. Đón lấy, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ tiến nhập đệ thập ngũ tầng. Đệ thập ngũ tầng đối thủ mỗi một cái so đệ thập tứ tầng mạnh không chỉ gấp 10, nhưng gặp được Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ QNZ toàn bộ đều bị miểu sát. Nhưng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ cũng coi là bạo phát hơn phân nửa thực lực, tam đại cực đạo pháp môn cùng hỗn độn thần thông bất hủ huyễn diệt, ngọc hiểm huyễn ảnh chờ thủ đoạn cơ bản đều đã vận dụng. Thiên Lân Thần Tháp đệ thập lục tầng. Tại lần này, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ bại, đương nhiên hắn là không làm gì được đệ thập lục tầng đối thủ, chủ động nhận thua. Nhưng lần này đối thủ QNZ vô pháp giết chết hắn. Bởi vì có được cực đạo pháp môn hư thực chân thân Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ có thể tự do chuyển đổi hư thực ở giữa, đệ thập lục tầng chiến lực công kích chỉ có thể rất nhỏ làm bị thương hắn, cũng không thể giết chết hắn. Đương nhiên, nếu như bị nhiều vị đệ thập lục tầng chiến lực chúa tể bao vây, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ coi như có được hư thực chân thân cũng không được, chỉ có thể lựa chọn trốn. Tại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ vượt quan kết thúc về sau, bản coi là Thiên Lân Thần Thánh sẽ đồng ý hắn tiến vào Diễn Thiên Thần Thánh di tích, không nghĩ tới Thiên Lân Thần Thánh vẫn như cũ là cự tuyệt. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ, ngươi thực lực quả thật không tệ, nhưng lần này cái kia ngũ đại cổ thánh giới nghe nói có tu hành rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên đỉnh phong trí cao thiên kiêu QNZ ý đồ tiến vào, bọn hắn chiến lực cao tới Thiên Lân Thần Tháp đệ thập thất tầng, có thể xưng thần thánh phía dưới vô địch, ngươi có thể tại Thiên Lân Thần Tháp đệ thập lục tầng chúa tể thủ hạ mạng sống. Nhưng gặp Thiên Lân Thần Tháp đệ thập thất tầng chiến lược chúa tể hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại trong tay bọn. Họ cơ bản đều có được giam cầm đệ tứ tầng không gian giam cầm loại hình cực đạo thánh binh, ngươi cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ tại bọn họ trước mặt căn bản vô dụng. Cho nên, bổn tọa hay là không thể để ngươi rời đi. Thiên Lân Thần Thánh nói ra. Thiên Lân Thần Thánh, nếu như ta không gian tạo nghệ đạt đến cái thứ năm tầng thứ đâu Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ thử hỏi. Nếu như ngươi đạt tới cái thứ 5 tầng thứ, bổn tọa liền cho ngươi đi. Thiên Lân Thần Thánh căn bản không tin tưởng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ không gian tạo nghệ có thể đạt tới cái thứ 5 tầng thứ. Thần Thánh bên trong, không gian tạo nghệ có thể đạt tới đệ ngũ tầng cơ bản đều là những cái kia cao cấp thần thánh, chỉ là một vị đạo chủ coi như lại người tiên, làm sao có thể đến cái thứ 5 tầng thứ đúng lúc này. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ bạ xạ thân hình nhất động, xuyên toa rời đi Thiên Lân Thần Tháp. Tiếp lấy lại xuyên toa trở về. Cái này Thiên Lân Thần Thánh con ngươi co rụt lại, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ, hơn nữa còn không là vừa vặn bước vào, tại cái thứ 5 tầng thứ bên trong đều quên là không tệ cảnh giới. Thiên Lân Thần Thánh không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Cái này cái tầng thứ cùng hắn cũng coi là cùng một cái tầng thứ, có lẽ không lâu liền có thể siêu việt hắn cái này cái tầng thứ tốt ta. Bổn tọa đồng ý. Thiên Lân Thần Thánh thở dài. Uzumakitsu bạ xạ không gian tạo nghệ bước vào cái thứ 5 không gian, liền xem như trung cấp thần thánh đều khó mà giết chết Uzumakitsu bạ xạ, trừ phi trung cấp thần thánh trong tay có chấn áp cái thứ 5 tầng thứ không gian cực đạo thánh binh hoặc là trí cường thánh binh, nếu không Uzumakitsu bạ xạ có thể lợi dụng hộ đạo bí bảo ngăn trở công kích trong nháy mắt xuyên toa thoát đi. Thiên Lân Thánh Cung ban cho Uzumakitsu bạ xạ một chút bảo vật, chỉ cần không phải cao cấp thần thánh xuất thủ, cơ bản không có sinh mệnh an toàn. Thiên Lân Thần Thánh thầm nghĩ. Gặp Thiên Lân Thần Thánh đồng ý, Uzumakitsu bạ xạ không khỏi cười cười. Bại lộ sau cùng át chủ bài, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần đi vào diễn thiên thần thánh di tích, cái kia hết thể đều đáng giá. Một vị bắt cấp thần thánh di tích, cái này chờ cơ duyên, nếu như bỏ qua, vậy sau này còn không biết có thể hay không gặp được, cho nên hắn không có khả năng từ bỏ. Toàn bộ hỗn độn, QNZ không có bất kỳ cái gì chúa tể bỏ được từ bỏ cái này nhất đại cơ duyên. Uzumakitsu bạ xạ, lần này ngươi có được một khối diễn thiên thánh bi toái phiến, có thể mang theo 100 danh chủ làm thị tiến vào, không biết ngươi là có hay không muốn dẫn còn lại chúa tể tiến vào, nếu như không mang theo, 99 cái danh ngạch để cho Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử nhóm chia cắt. Thiên Lân Thần Thánh Đạo. Danh ngạch Uzumakitsu bạ xạ nghĩ nghĩ, mình nhận biết chúa tể liền những cái kia, Vivi cùng Tsuna thực lực quá yếu, miễn cưỡng vừa mới đạt tới Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng. Về phần vô tận giới vực đại đạo thần cung mấy vị chúa tể cũng đều thập phân nhỏ yếu, đi diễn thiên thần thánh di tích không phải cơ duyên, mà là tai nạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Lân Thần Thánh, danh ngạch liền từ Thiên Lân Thánh Cung chân truyền đệ tử nhóm phân phối Á Uzumakitsu bạ xạ đạo. Tốt, đã như vậy, QNZ không cho ngươi khó xử. Lần này ngươi tiến vào diễn thiên thần thánh di tích sở hữu thu hoạch toàn bộ về chính ngươi, mặt khác, ngươi còn có thể từ Thiên Lân Thánh Cung chọn lựa một kiện cực đạo thánh binh cùng 3 kiện thất giai thánh vật. Thiên Lân Thần Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Cái gì, cực đạo thánh binh? Uzumakitsu bạ xạ chấn kinh. Cực đạo thánh binh sao mà hy hữu, vờ ơ ý ma trực tiếp khen thưởng cho hắn.